sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 14, Triệu Ngụ yêu tinh nhân gian. Góc truyện audio.com. Mặc dù hình ảnh chỉ lóe qua trong chốc lát, khán giả vẫn có ấn tượng sâu đậm với thiếu nữ cuống quá nói lộn tiếng mẹ đẻ. Phần bình luận lập tức bàn tán xôn xao. Mấy cổ nói tiếng Trung hả? Vẻ mặt luống cuống vừa nãy của em gái số 27 dễ thương quá. Sắc đẹp của số 27 có thật hả các mẹ? Dù bọc áo phao vẫn đẹp dạng người Á, tôi phải bỏ phiếu cho em. Ha ha ha ha, dùng tiếng Hàn điểm danh cũng làm khó các em gái Trung Quốc quá rồi. VL đây là của công ty giải trí nào của nước mình đây? Tinh diệu hay là hoa sướng vậy? Đẹp cỡ này là ngon VL. Em vừa nãy hình như tên là cái gì ngu ấy nhở? Lầu trên, là Triệu Ngu đó. Tôi còn đi tìm riêng poster rồi. Em này body siêu sexy. Vốt hôm nay tôi tặng em. Phần bình luận like lẫn lộn đủ loại tiếng Anh Trung Hàn. Bàn tán về nhan sắc của các tuyển thủ lướt qua màn hình cho đến tận khi màn điểm danh theo số kết thúc. 70 Jenny tập kết xong. Đạo diễn lại tuyên bố quy tắc phốt và nội quy mà các Jenny phải tuân thủ trong quá trình ở trong trại huấn luyện. Triệu Ngô thì thầm với Lâm Chi Nam bên cạnh mình. Giống tập huấn quân sự nhỉ. Sau đấy là chia phòng ký túc. 7 người một nhóm, chia thành 10 phòng ký túc. Trong phương diện này, tổ chương trình thực ra rất có tình người. Không xếp bừa mà để các cô tự chọn nhóm. Mộc Dịch Entertainment có 6 người. Tất nhiên ghép thành một nhóm. Các Jenny khác về cơ bản cũng chia theo công ty mình. Jenny của mấy công ty trong nước khác cũng hợp lại thành nhóm thông qua trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ. Nhóm của Triệu Ngô thiếu một người. Mọi người đều cuống cuồng nhìn ngắm xung quanh. Tìm ứng cử viên đứng một mình. Lâm Chi Nam học tiếng Hàn giỏi nhất. Có thể nghe được nội dung nói chuyện xung quanh. Bèn thì thào dịch cho đồng đội. 7 người bên kia đều là của SW đó. Xịn xò quá đi, mấy cô tóc màu hồng phấn kia là của JP. Mấy cô đấy định nhóm chung với công ty khác, nhưng rôi ra một người. Triệu Ngô nhìn theo ánh mắt cô ấy. Cô thấy một đám các bạn nữ đang lương lượng việc nhóm lại với nhau. Nhưng hai bên đều có 4 người. Bỏ riêng ai đấy ra đều không hay. Triệu Ngô nói thầm trong dạ, cơ hội tốt rồi đây. Cô đang băn khoăn mấy câu chào hỏi bằng tiếng Hàn nói như thế nào thì đã thấy bên kia hình như đã đưa ra quyết định rồi. Một cô gái thắt nơ bướm trên đầu rụt rè rút khỏi đội hình. Mấy người khác mặt mày hớn hở, cô gái mỉm cười hùa theo, nụ cười lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Triệu Ngô lập tức phất tay chào hỏi bạn gái kia. Hello, hello, look here, cô gái nhìn theo tiếng gọi, chần chờ chỉ bản thân. Mẹ, Triệu Ngô thật sự rất dở tiếng Hàn, đành phải tiếp tục giao lưu bằng tiếng Anh. Yes, do you want to join us? Cô gái ngắm nghía thiếu nữ vô cùng nhiệt tình đối diện. Lại quay đầu nhìn mấy đồng bạn đang trò chuyện vui vẻ. Cô ấy cụp mắt xuống, rồi lại mím môi nở nụ cười, gật gật đầu với Triệu Ngô. Ghép đội thành công, mọi người đều rất vui vẻ. Vì không muốn để bạn cùng phòng mới xấu hổ, Triệu Ngô nói chuyện phiếm với cô gái bằng thứ tiếng Anh sức sẹo của mình. What your name? Cô gái còn hơi câu nệ, nhỏ giọng nói, Kristen. Triệu Ngô quay đầu nói với đồng đội, trông bạn ý như búp bê Tây Ý, ngoan hiền đáng yêu ghê. Kristen nghe không hiểu tiếng Trung, nghi hoặc chớp chớp mắt. Triệu Ngô hỏi Lâm Chi Nam, búp bê Tây trong tiếng Hàn là gì? Lâm Chi Nam, không biết, Triệu Ngô, tiếng Anh thì sao, Lâm Chi Nam, không biết, Triệu Ngô, hai bên bạn bè Trung Hàn giao tiếp bằng tiếng Anh, cuối cùng cô đành phải chuyển qua dùng từ đơn giản hơn. You look like a princess, Kristen cười ngượng nghịu, trại huấn luyện quản lý theo hình thức khép kín, khu vực công cộng nào cũng có camera, quả thật y như lời Triệu Ngô nói, hơi giống tập huấn quân sự. Chương trình này không giống các show thi đấu tìm tài năng bình thường khác. Theo lẽ thường, phần mở màn của show hay có phần biểu diễn ban đầu để thể hiện thế mạnh của từng người. Nhưng Shining Star lại giống hình thức livestream nuôi dưỡng hơn. Cái khán giả muốn xem là hình ảnh đám Jenny nỗ lực. càng ngày càng tiến bộ thêm, sau đó kiểm nghiệm thành quả thông qua màn biểu diễn cuối mỗi tháng. Trải nghiệm niềm vui thấy họ trưởng thành, tổng cộng có 6 lần công diễn, và tiến hành vote vào cuối mỗi lần công diễn để loại bỏ 10 người ở top cuối. Đây là một hệ thống thi đấu công bằng chính trực, không có tình người. Sau khi vào phòng ký túc, tổ chương trình đi thu hết những đồ đạc không phải là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu của đám trainee, bao gồm tất cả thiết bị điện tử. Tổ chương trình cho phép các cô thu dọn hành lý trong một buổi sáng, làm quen với hoàn cảnh, kết giao bạn bè. Sau bữa trưa, việc huấn luyện chính thức bắt đầu. Cường độ tập luyện còn nặng hơn cả ở lớp cao cấp. 70 trainee được chia ngẫu nhiên vào hai lớp, tiến hành huấn luyện các phương diện thể dục thể thao, vũ đạo, thanh nhạc, hình thể dưới sự dẫn dắt của giáo viên chuyên nghiệp. Có vậy khán giả mới biết, hóa ra cuộc sống của các thực tập sinh là thế này. Ngoài ăn và ngủ, họ dành tất cả thời gian cho việc huấn luyện. Triệu Ngô đã đoán trước là sẽ rất vất vả, nhưng không ngờ lại vất vả đến như vậy. Thể lực của cô được coi là tốt ở lớp cao cấp. Không ngờ sau khi vào trại huấn luyện, cô lại cảm nhận được nỗi đau khổ hồi mới vào mộc dịch. Nhiều người thế này, nên Jenny rất ít khi có được cảnh quay riêng. Trước đây Hàn Sương từng nói, mỗi công ty đều sẽ xây dựng hình tượng cho Jenny nhà mình. Mỗi người đều mang hết thủ đoạn của mình ra, cố gắng hết sức để ống kính nhớ tới mình. Triệu Ngô thật ra lại không cố gắng tìm ống kính để thể hiện bản thân. Ngày nào cũng vậy, nên huấn luyện thì huấn luyện, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Nhưng lúc mới xuất hiện cô đã để lại ấn tượng cho khán giả. Giá trị nhan sắc và dáng người đều là hàng tuyển, tỷ lệ 9 đầu người của cô mà mặc đồng phục đứng giữa đám trainee. Cho dù chẳng làm gì, ống kính vẫn không bỏ sót cô mỗi lúc lia qua. Ngoại hình đẹp thì cũng thôi, nhưng năng lực của cô cũng khá. Bình thường cô không trộm lười không than mệt, lại vô cùng cố gắng tập tành. Quả thực rất phù hợp với điều kiện cần để nuôi dưỡng nên một idol hoàn hảo. Giờ không vote còn chờ đến khi nào, nhưng cái thực sự gây ấn tượng với khán giả vẫn là tương tác giữa cô và Kristen. Từ sau khi Kristen vào phòng ký túc của các cô gái sinh trưởng ở Hàn Quốc này liền trở thành giáo viên tiếng Hàn của 6 bạn. Trừ Triệu Ngô ra, tiếng Hàn của 5 bạn kia tiến bộ thần tốc. Việc học tiếng Hàn đối với cô mà nói quả thực còn đau khổ hơn cả huấn luyện. Kristen trông giống búp bê Tây, tính cách cũng hiền lành thơm thảo. Thấy cô học không vào, cô bạn bèn đổi cách khác. Tớ dạy tiếng Hàn cho cậu. Cậu dạy tớ tiếng Trung được không? Triệu Ngô, được chứ, một người không giỏi tiếng Trung, một kẻ không thông tiếng Hàn, học hành vấp váp khổ sở, còn phải giao lưu bằng tiếng Anh, ngày nào khán giả cũng thấy Triệu Ngô bị tiếng Hàn tra tấn chết đi sống lại. Vừa nhìn thấy cô sẽ nhớ đến bản thân mình cũng bị chi phối bởi nỗi sợ học hành. Họ vừa thương lại vừa buồn cười, hóa ra không phải cứ sinh là biết làm mọi thứ, healthy and balanced đấy. Sau khi học phiên âm một thời gian, Kristen hỏi Triệu Ngô, tên của cậu đọc thế nào? Triệu Ngô đọc một lần cho cô bạn, lại viết lên giấy cho cô ấy. Không chỉ Kristen kinh ngạc, mà khán giả cũng kinh ngạc. Ngô, you đây là chữ gì? Có nghĩa là gì? Sao trông khó thế? Triệu Ngô ngẫm nghĩ một lát rồi giải thích. Cậu có biết bà Vương Biệt Cơ không? Tiếng tăm của bộ phim này vang xa. Vừa giải thích là ai cũng biết. Khán giả cũng gật đầu cùng Kristen, biết, Triệu Ngô, tên của tớ chính là chữ Ngô trong Bá Vương Biệt Cơ đấy. Khán giả Hàn Quốc và Kristen, hiểu rồi. Khán giả Trung Quốc, tại Mỹ không hiểu tiếng Trung hay gì. Trong 4 chữ Bá Vương Biệt Cơ làm gì có chữ điếu nào là chữ Ngô đâu. Chữ Ngô yêu yên vui, tên này giống tên Ngô Cơ, vị thiếp trong phim Bá Vương Biệt Cơ. Ngô Cơ thường được gọi là Ngô Mỹ Nhân, Hoa Anh Túc, đây cũng là tên fandom của Triệu Ngô sau này. Bá Vương Biệt Cơ, tiếng Trung, Bảo Hoàng Bì Di, tiếng Anh, Farewell, Me Kong Kiêu Bai, là bộ phim điện ảnh được sản xuất năm 1993 của Trung Quốc. Hồng Kông do Trần Khải Ca đạo diễn, kịch bản của Lý Bích Hoa và Lô Vi với các diễn viên Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi, cắt yêu phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa. Tên phim và tiểu thuyết được lấy từ vở kinh kịch lâu đời Bá Vương Biệt Cơ. Diễn cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở Tranh Hùng. Phim đã đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 1993 tại Liên hoan phim Cannes. Dưới sự huấn luyện một versus một của Kristen, tiếng Hàn của Triệu Ngô cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Không còn hay nhảy sang tiếng Trung mỗi khi luống cuống như hồi xưa. Thỉnh thoảng cô cũng tán gẫu được với các thực tập sinh Hàn Quốc khi huấn luyện. Khán giả vote cho Triệu Ngô lập tức cảm thấy thỏa mãn ghê ác đây. Đây chính là sự hài lòng của phụ huynh khi thấy con mình học hành tấn tới sao. Một tháng đã trôi qua như vậy. Đám trainee đón chào lần công diễn sân khấu đầu tiên. Đây là màn biểu diễn sân khấu chính thức đầu tiên của Triệu Ngô kể từ lúc trở thành trainee tới nay. Mọi người cũng không biết xếp hạng vote hiện tại, nhưng ngẫm lại có mấy trainee đã có fanbase sẵn rồi. Top đầu hẳn là của họ, những người mới tinh như Triệu Ngô và Lâm Chi Nam, lại còn từ Trung Quốc sang, qua đây thi đấu vốn đã không có ưu thế. Hai người còn chẳng biết đây có phải là lần lên sân khấu cuối cùng của mình không? Lo thì lo, vẫn phải dùng hết sức để trình diễn. Lúc chọn bài, Triệu Ngô chọn một bài nhạc điện tử rock and roll vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Lâm Chi Nam thì chọn một ca khúc theo phong cách tango. Lần trình diễn đầu tiên phải để lại ấn tượng cho khán giả. Lựa chọn phong cách mà mình am hiểu nhất vẫn là cách tốt nhất. Nhưng hai người chưa hề nghĩ đến, màn trình diễn này sẽ giúp độ nổi tiếng của họ vượt khỏi giới này. Lâm Chi Nam vốn có nét đẹp của mỹ nhân xứ Cảng. Ca khúc tango này gần như có thể thể hiện được 100 thế mạnh của cô ấy. Môi đỏ tóc gợn sóng to, mặt nạ bạc che nửa mặt, lúc cô ấy ngậm đóa hồng quay người lại, gỡ mặt nạ cong môi. Khán giả trước màn hình đều bị hấp hồn bởi cái ngoái đầu nhìn lại này. Ảnh chụp lan truyền khắp cộng đồng mạng xứ Hàn. Mọi người đều bàn tán đây là người đẹp Hong Kong vượt thời gian nào thế này. Trước màn biểu diễn này, xếp hạng số phiếu của Lâm Chi Nam là hơn 50. Sau khi biểu diễn xong, lượng vote vọt lên top 30. Màn trình diễn của Triệu Ngô được sắp xếp vào áp chót. Ấn tượng của khán giả đối với cô trong một tháng này khá là sâu đậm. Cho nên họ cũng cực kỳ chờ mong phần biểu diễn của cô. Lúc trước, khi ống kính chuyển cảnh vào trong cánh gà, mọi người đã thấy hình như cô đang đứng trong góc vẽ cái gì đấy. Mãi đến khi cô đứng lên sân khấu, khán giả mới nhìn ra, cô gái trên màn hình đã vẽ một cành mai đỏ giữa phần eo thon. Phong cách của bài hát là gợi cảm. Trang phục diễn đương nhiên cũng theo hướng gợi cảm, nửa trên Triệu Ngô chỉ mặc một chiếc áo quây màu đen. Khảm đầy kim cương vụn màu bạc, vòng eo mảnh khảnh thon chắc lộ ra hoàn toàn, làn da của cô rất trắng, gần như phản quang dưới ánh đèn, cành mai đỏ leo trên hông cô, tựa như mọc dọc theo đường cong nơi eo cô, vừa yêu dị lại vừa gợi cảm, một màn biểu diễn bùng nổ nét gợi cảm, trước mắt khán giả. Cành mai kia lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không, tựa như phất một bông cỏ lao qua lòng bàn tay, khiến lòng người ngứa ngáy. Comment section nổ tung, khán giả Trung Quốc điên cuồng spam trên mạng. Eo tinh, chết vì quả eo này. Eo tinh giết người y, khán giả Hàn Quốc đương nhiên cũng rất kích động, đặc biệt là các cư dân mạng đã ủng hộ Triệu Ngô từ trước. Họ cảm thấy lần đầu tư cổ phiếu này quá hời. Nhưng bởi vì tần suất xuất hiện của từ eo tinh này quá nhiều, nên các khán giả Hàn Quốc không hiểu tiếng Trung rất tò mò. Mọi người sôi nổi dò hỏi, eo tinh là sao cơ? Các mẹ đừng có khen người ta bằng tiếng Trung nữa. Tụi em hổng hiểu, có cư dân mạng Trung Quốc giải thích cho họ, cũng có cư dân mạng xứ Hàn tự đi search bằng thứ tiếng Trung què quặt của mình. Giải thích tới giải thích lui. Bởi vì tiếng Trung quá là uyên thâm sâu sắc, cuối cùng khán giả Hàn Quốc sôi nổi tỏ vẻ. Hóa ra có nghĩa là yêu tinh eo thon. bọn mị hiểu rồi, yêu tinh nhân gian Triệu Ngô đến chiếm lấy em đi. Hết chương 14, cách chương.